trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Muốn làm thì làm đến tốt nhất. Không rõ tình huống Trung Hội, Lâm Cảnh rất rõ ràng Vương gia nhân tình này lớn bao nhiêu tác dụng. Bổ sung không chỉ có riêng là người của Vương gia tình, còn sau Vương gia sau lưng vị kia dùng trăm năm nhân sâm núi nhân tình. Mà đổi cái thời điểm, Vương gia sau lưng vị kia thân thể tốt, lại bán một cái nhân sâm núi cũng tuyệt đối không có khả năng lại đến người của Vương gia tình. Nhìn đến Lâm Cảnh đang suy tư, Phó Thanh cho là hắn đang suy nghĩ Vương gia sự tình. Lại nói, Lâm Thiếu Kỳ thật cũng không nhất định phải thuyết phục Vương gia. Coi như có thể thuyết phục Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu mượn vạn đạt ra hồ, lại nói động đến hắn một vị làng giải trí bằng hữu giúp đỡ, cũng có thể tạo thành cực lớn oanh động. Đối phương là ai? Lâm Cảnh hỏi. Phó Thanh nói, đương nhiên là Trần Xích Xích a. Hắn làm sao có thể? Lâm Cảnh biết Trần Xích Xích. Một cái kịch vui ngôi sao lớn, nhân khí hận cao, đã từng nhà trọ ái tình vẫn là một thế hệ nhớ lại. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra đối phương có loại này năng lực. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa có xem phương diện này tin tức. Phó Thanh giải thích nói, Lâm Thiếu, ngươi còn khác không tin. Không phải vậy ngươi cho rằng đồng dạng là vượt quá giới hạn sự kiện. Hắn lại ngược lại càng đỏ thúc thúc hắn là đỉnh cấp đại đạo diễn. Thì có vô số ngôi sao lớn muốn nể tình. Mẫu thân là cấp quốc gia lão nghệ thuật gia. Thứ nghệ thuật này nhà nói chuyện rất có phân lượng. Rất nhiều diễn viên muốn thi cấp quốc gia diễn viên giấy chứng nhận. Nàng đều nói phía trên lời nói. Càng quan trọng chính là hắn phụ thân. Vẫn là quản lý nước ta nghệ thuật loại lão đại. Không nói còn lại ngành nghề. Vẻn vẹn tại Ngô Vòng giao thiệp. Nếu như Vương Đại Thiếu không phải sau lưng có vạn đạt rạp chiếu phim, coi như hắn có tiền cũng vỗ mông ngựa cũng không sánh nổi Trần Xích Xích. Mà lại, tăng thêm Trần Xích Xích chính mình làm người cũng không tệ. Rất biết kinh doanh nhân mạch, người chẳng lẽ chưa có xem hắn lần trước hắn đập qua một bộ liên quan tới nhân viên chuyển phát. Nhanh xem phim, chiếu lên nguyên nhân vì bằng hữu vòng lên từ khóa hot tin tức, lúc đó giúp hắn điểm tán phát. Tuyên truyền đại chúng biết rõ ngôi sao lớn vượt qua 80 cái. Còn lại ngôi sao nhỏ càng nhiều. Đáng tiếc cũng là điện ảnh thật nát. Lại nhiều người giúp đỡ tuyên truyền cũng vô dụng. Cho nên, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, cái này lẫn nhau ở giữa quan hệ nhân mạch có thể kéo ra càng nhiều ngôi sao. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hướng Phó Thanh nói, Phó Tiểu Thư, như vậy đi. Người trước giúp ta liên lạc một chút Vương Đại Thiếu. Đến lúc đó ta đến cùng hắn nói. Phó Thanh nhẹ gật đầu. Đường Hạo Kỳ tự nhiên là biết Vương Đại Thiếu. Chỉ là hắn không có nghĩ qua chính mình cái này tân lão bản cùng Vương Đại Thiếu còn có giao tình. Nếu như có thể thuyết phục Vương Đại Thiếu cái này lăng xê tự nhiên có thể được. Có thể cái này rất khó đi, Vương Đại Thiếu coi như làm chuyện loại này cũng phải bỏ ra không ít ân. Nghĩa, cái này muốn trả nhân tình a, đối phương dựa vào cái gì giúp đỡ Tô Ngọc lúc này vội vàng nói. Lâm Thiếu, coi như người thật thuyết phục Vương Đại Thiếu giúp đỡ. Có thể muốn đạt tới não bạch kim ngay lúc đó nóng nảy. Còn cần chế tạo một cái khác bạo điểm. Để một cái đỉnh cấp con đường lớn mua sắm đặt hàng sản phẩm của chúng ta đến kích thích còn lại to. To nhỏ nhỏ con đường. Cái này cũng rất khó. Dù sao chúng ta không có loại này người mạch. Đường Hạo Kỳ vội vàng nói. Tô Tổng, kỳ thật chúng ta cũng không nhất định phải truy cầu lúc trước não bạch kim như thế bảo. Điểm, nếu như có thể ấn Lâm Thiếu nói như vậy, lăng xê minh tinh hiệu ứng cũng đầy đủ thoát khỏi khốn. Cảnh, Lâm Cảnh lại là đột nhiên hỏi, muốn làm thì làm đến tốt nhất. Đúng, các người biết phương Nam lớn nhất tiêu thụ con đường là cái gì nhà, hắn vẫn là đem mục tiêu đánh. Tới phương Nam phía trên, Dù sao hắn nhận biết bao quát Vân lão ở bên trong Phương Nam lão đại nhiều lắm. Chắc hẳn khiến cái này lão gia tử ra mặt. Không có cái gì con đường là không giải quyết được. Đường Hạo Kỳ vội vàng nói. Phương Nam lớn nhất con đường hẳn là Nhuận Hoa hữu hạn tập đoàn. Là hoa hạ bán lẻ trong tập đoàn bài danh trước 10. Bọn họ siêu thị cùng bán tràng mở khắp Phương Nam khu vực. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm Vân lão điện thoại. Lâm Tiểu Hữu, cho ta cái lão nhân này gọi điện thoại. Là đầu chuyện gì sao? Vân lão tiếng cười theo điện thoại di động vang lên. Lâm Cảnh vội vàng giải thích nói. Vân lão, cũng là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Các ngươi người nào có nhận biết Nhuận Hoa tập đoàn sao? Ta tìm Nhuận Hoa tập đoàn người có một số. Việc nói, nghe được Lâm Cảnh vấn đề. Vân lão sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha nói. Lâm Tiểu Hữu, xem ra tại chúng ta cái này trong nhóm. Ngươi đều không có chú ý qua chúng ta những lão gia hỏa này. Trầm lão đầu nhà cũng là Nhuận Hoa đệ nhất đại cổ đông. Có 35% cổ phần. Có chuyện gì ngươi tìm hắn? Nghe, Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Cúp điện thoại về sau cũng vội vàng tại trong nhóm tìm lên Vân lão nói Trầm lão. Phát hiện cái này Trầm lão còn thêm qua chính mình. Trước đó hắn thả tin tức nói có 100 năm nhân sâm núi tin tức. Cái này Trầm lão trả lại cho hắn phát qua tin tức. Ưng Thuận đại lời hứa. Nói để hắn tìm tới đồ vật trực tiếp liên hệ hắn. Nói giá tiền dễ thương lượng. Như vậy cũng tốt làm. Lâm Cảnh trực tiếp tiếp thông Trầm lão gia tử WeChat video. Mà Trầm lão gia tử hiển nhiên đưa điện thoại di động mang theo bên người. Rất nhanh liền tiếp thông. Lâm Tiểu Hữu, hôm nay tìm ta là vật kia có manh mối, Trầm lão gia tử vội vàng hỏi. Lão già này so với Vân lão bọn họ hiển nhiên đều càng chiều một chút. Không chỉ có mặc lấy cao bồi áo khoác, trên đầu còn cột trắng bạch bím tóc. Cái bộ dáng này dùng trên internet lời nói cũng là xem xét cũng là không cho bác gái bớt lo đài. Ra, Lâm Cảnh cười nói, đồ vật là có tin tức, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể tới tay. Bất quá hôm nay tìm lão gia tử Nhuận Hoa tập đoàn có một số việc. Chính là ta cái này có một cái sản phẩm. Trầm lão gia tử trực tiếp đánh gãy Lâm Cảnh. Vội vàng nói, đừng nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi đến lúc đó đem đồ vật giữ cho ta. Nghe, Lâm Cảnh đều bị làm sửng sốt một chút nói. Lão gia tử, ngươi thì không nghe ta nói hết lời, ta cái này còn có chuyện muốn nhờ ngươi đâu. Trầm lão gia tử vội vàng nói, những cái kia đều là chuyện nhỏ, ngươi chờ, ngày mai ta thì dẫn người đi Tân Cảng thành phố, có chuyện gì ở trước mặt nói, ta vẫn là câu nói kia, vật kia đến nhất định giữ cho ta. Cúp điện thoại, Lâm Cảnh cười cười, cái này 100 năm nhân sâm núi quả nhiên là đồ tốt, dùng khá hơn một chút sự tình thì biến đến đơn giản như vậy. Có thể trong phòng họp, Đường Hạo Kỳ cùng Tô Ngọc lại là sững sờ nhìn lấy Lâm Cảnh. Trầm lão gia tử là ai a, làm người theo nghề này hai người tự nhiên biết. Tại 5 năm trước đó Trầm lão gia tử không có về hưu. Nhuận Hoa tập đoàn cũng là lão già này thời đại, còn thường xuyên phía trên công tác bán lẻ tin tức. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lâm Thiếu cùng lão già này còn nhận biết. Bọn họ cho là mình đã hiểu rất rõ cái này Lâm Thiếu năng lượng. Nhưng hôm nay bọn họ mới phát hiện mình tựa hồ xa xa còn chưa đủ hiểu rõ. Mặc kệ là Vương gia này vẫn là Trầm gia, cái này Lâm ít mạch mạnh đáng sợ. Điều này cũng làm cho hai người đối cái này thật có chút ngọt càng có lòng tin. Trước mắt khó khăn khẳng định là tạm thời. Lâm Thiếu đều vận dụng Vương gia cùng người của Trầm gia mạch. Một cái cam lộ sơn tuyền thật sự có chút không đủ a. Ngày thứ hai, Trầm lão gia tử quả nhiên thì thật sớm lên máy bay chạy đến Tân Cảng thành phố. Tự nhiên hắn không có thông báo Lâm Cảnh. Đến Tân Cảng thành phố, ở vào quán rượu mới một chiếc điện thoại gọi cho Lâm Cảnh. Cái này khiến Lâm Cảnh đều kinh ngạc. Lão già này có chút tốc độ a. Tự nhiên, lão gia tử đến Tân Cảng sự tình cũng để cho Trung gia biết. Trung hội cũng không biết lão gia tử là vì Lâm Cảnh tới. Hắn là nhận được Nhuận Phát bên kia tin tức. Dù sao bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền tại Nhuận Hoa cũng có một chút số lượng. Bọn họ tự nhiên muốn thời khắc chú ý. Hiện tại là cử đạo vi vương thời đại. Nếu như không phải ngươi sản phẩm tốt đến bất kỳ con đường đều cung không đủ cầu. Cái kia bất luận cái gì con đường đều là thần tài. Đều cần bái. Tin tức chuẩn xác, Trung hội hướng chính mình một người trợ thủ hỏi. Cái kia trợ thủ vội vàng nói. Không sai, là thật. Trầm lão gia tử là huấn luyện cháu trai lấy khảo sát sản phẩm mục đích tới. Nói không chừng cũng là khảo sát chúng ta Cam Lộ Sơn Tuyền. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta có tư cách. Trung hội mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngươi khiến người ta chuẩn bị một chút. Chúng ta đi bái phỏng lão gia tử. Nếu như có thể cho chúng ta tại Nhuận Hoa số lượng gia tăng, chúng ta cũng có thể nâng cao một bước. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.